ở bên YouTube. Ok, mình đã khởi chạy ở bên YouTube. Xin mến chào 500 anh em của YouTube. Xin mến chào 500 anh em của YouTube. Chúc các bạn, các anh chị em có một ngày nghỉ lễ vui vẻ. Chúng ta kéo người đi ạ. Hello 500 anh em của YouTube. Thật ra thì cũng chưa khỏe lắm đâu, giọng vẫn còn khàn khàn đó. Nhưng mà vẫn cố gắng đọc cho các bạn để không bị gián đoạn. Ừ, giọng vẫn còn khàn lắm. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị của tác giả Nhóc Xin. Chuyện ma mang tên Búp Bê Móng. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện. Chuyện ma kinh dị Búp Bê Móng. Tập 1. Tôi là sao đỏ của trường. Công việc hàng ngày của tôi là ghi tên những học sinh trốn học, cúp học hay vi phạm những quy định của nhà trường đặt ra. Nhưng hàng ngày, khi giờ ra chơi vừa đổ chuông, tôi đi tuần quanh ngoài trường, cổng trước, cổng sau. Tôi bỗng phát hiện ra hai học sinh trốn học từ cổng sau của trường. Tôi vội đuổi theo đến chân đồi phía sau trường thì lạc mất dấu tích. Tôi ngồi sụp xuống đất, thở dốc trong cái không khí mùa đông của ngày Giáng sinh, khiến tôi mệt, vất vả hơn. Cái con đường ở phía sau cổng trường, cái con đường thân quen ngày nào, tôi chợt cảm thấy nó kỳ lạ đến vô cùng. Có lẽ nó đã trải đầy tuyết, hai bên cỏ cây ven đường khoác lên mình một cái áo mới của mùa đông nên khiến tôi lạ mắt đến dị thường. Bốn phía ven đường là tuyết trắng, tôi lạc mình trong một thế giới đầy màu trắng xung quanh mà không tìm được lối ra. Loanh quanh một lúc, tôi thấy một cái miếu lạ ở ven đường mà từ trước đến giờ tôi chưa hề thấy. Vì có lẽ xung quanh chỉ có tuyết nên cái miếu ấy lại nằm dưới một bóng râm của một cành cây và nó không có tuyết phủ khiến tôi chú ý. Tôi tiến lại gần, đưa đôi mắt tò mò nhìn vào quanh cái miếu nhỏ nằm trên một tảng đá lớn. Xung quanh có buộc một dây thừng to bằng cỡ bắp chân. Chẳng có gì bên trong cái miếu ngoài cái lư hương và một cái tủ nhỏ đặt trong miếu ấy. Tôi mở cái tủ nhỏ ấy ra, bên trong là một con búp bê đã cũ kỹ, bị đứt tay chân và đầu lìa ra khỏi cơ thể. Tôi nhặt nó lên rồi lắp từng bộ phận lại cho nó, rồi bỏ vào cái tủ nhỏ, chắp tay vái lạy, hy vọng tìm được đường ra, rồi lên đường đi tiếp. Đồng hồ đã chỉ 4 giờ kém 5, sắp hết giờ ra chơi của trường. Tôi vội đi cho thật mau để về còn kịp tiết học tiếp theo. Thế nhưng quái lạ, đi đến tới đi lui vẫn trở lại con đường có nhiều cái miếu cũ. Mặc dù chân đã mỏi rã rời vì đi nhiều tiếng đồng hồ, cái đồng hồ đeo tay loanh quanh vẫn chỉ 4 giờ kém 5, trong khi kim dây vẫn chạy đều đều. Có khi đồng hồ cũng đã hỏng. Tôi nằm dài ra trên bãi tuyết trắng giữa đường, đưa mắt nhìn lên tán cây rộng xum xuê ở cái miếu nhỏ. Tôi giật bắn mình hoảng hốt khi trên cây là hai học sinh cúp học mà tôi cố tình đuổi theo, nay đã bị treo cổ lủng lẳng trên ngọn cây ấy, mắt trợn trắng, lưỡi thè ra ngoài, thân thể tím tái. Tôi giật mình muốn làm một vũng ra chỗ đó, như thể đôi mắt của hai học sinh kia đang nhìn tôi mà muốn xé tôi ra thành trăm mảnh. Trời lạnh mà người tôi cứ đổ mồ hôi như tắm. Phải chăng là vì tôi quá sợ hãi? Nhìn bốn bề là màu trắng xóa, tôi chẳng biết cầu cứu ai ngoài việc quỳ lạy hai cái xác trơ trơ lẻ lưỡi ở trên cây ấy. Tôi chợt run bật mình, không phải vì lạnh mà vì có cảm giác như có ai đó muốn đâm tôi từ sau lưng. Tôi lết la liệt dưới bãi tuyết trắng ấy, nhìn đồng hồ đếm thời gian trôi, chỉ mong đến 5 giờ khi học sinh ở trường tan học sẽ đi ngang qua cái con đường này. Quái lạ, đồng hồ vẫn chỉ đúng 4 giờ kém 5. Đúng lúc tôi gặp một cô gái mặc áo dài đi ngang qua, nhờ cô ấy đưa về trường. Nhìn cô ấy rất xinh, đôi mắt đẹp long lanh, thân hình trắng toát, hệt như là một siêu mẫu vậy. Cô ấy nắm tay tôi trìu mến, dẫn tôi đi một cách thân mật. Nếu người khác nhìn vào lại cứ tưởng tôi và cô ấy là hai chị em. Về đến trường, mặc cho tôi đang có tâm trạng sợ hãi, rối rắm, nhưng cũng không quên nói hai từ cảm ơn với cô gái ấy. Xong xuôi, tôi vội chạy vào trường báo cho thầy hiệu trưởng biết để giải quyết việc có hai học sinh bị treo cổ trên cây. Hôm sau, trong tiết lịch sử, tôi được bà cô giảng về một phong tục cổ truyền của người Nhật Bản, đó là ếm linh hồn người đã chết vào trong búp bê. Con búp bê ấy sẽ lại đi giết những người khác, và cách trị nó duy nhất là bẻ tay, chân, đầu của con búp bê ra khỏi thể xác rồi đem nó lên bàn thờ thì nó sẽ không thể đi giết ai cả. Tôi chợt nhớ đến con búp bê hôm qua mà tôi đã từng gặp, khiến tôi toát mồ hôi nhiều hơn ra bàn tay. Trong đầu lại nghĩ loạn xạ, có phải con búp bê này đã giết hai học sinh kia hay không? Nếu như thật sự là như vậy thì tôi chẳng khác nào kẻ giết người gián tiếp. Ra về, tôi vội rủ thêm hai người bạn cùng lớp chạy đến cái đồi sau trường ngày hôm qua, nơi tôi đã gặp cái miếu thờ và con búp bê ấy. Khi tôi mở cái tủ nhỏ trong miếu ra, con búp bê đã không còn nằm ở đó nữa. Tập 2. Ra về, tôi vội rủ thêm hai người bạn cùng lớp chạy lên cái đồi sau trường hôm qua, nơi tôi gặp cái miếu thờ con búp bê ấy. Khi tôi mở cái tủ nhỏ trong miếu, con búp bê không còn trong miếu thờ đó nữa. Tôi giật bắn mình vì sợ hãi, vẻ bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt của tôi, rồi đưa cái mặt đờ đẫn đó mà đi về nhà. Tôi ngâm mình rất lâu trong bồn tắm, suy nghĩ về mọi thứ. Cái tôi suy nghĩ nhiều nhất chính là con búp bê ấy. Liệu mục tiêu đầu tiên của nó sẽ là giết ai? Những người gần ở đó, hay chỉ là những việc nó thích? Chỉ nghĩ sơ qua, tôi cũng toát mồ hôi hột. Tiến, tắm xong chưa? Xuống nhà đi đón em đi. Tiếng mẹ gọi ở dưới nhà, tôi bật dậy ra khỏi vòng tắm, thay đồ, đi đón thằng em trời đánh. Mỗi buổi tối, nó đều học thêm môn toán ở nhà thầy, cách nhà tôi cỡ 1 cây số. Ở cái vùng núi hẻo lánh này, về đêm, đường phố không có sáng sủa và sạch sẽ như ở thành phố. Đến trên cái con đường đầy đá ấy, cách đến 20-30 căn nhà lại có một cái đèn đường nho nhỏ, chỉ đủ sáng ở một góc nhỏ trên đường. Cái lạnh của miền núi đủ làm cho bạn cảm thấy lạnh xương sống, đôi khi làm lạnh lẽo cả con tim mình. Tôi ước gì có một ai đó ở bên cạnh sưởi ấm trái tim lạnh này. Phía xa xa, dưới ánh đèn đường nho nhỏ mờ mịt ấy, tôi thấy bóng dáng của một người con gái mặc áo dài đứng khép nép, co rúm lại vì lạnh. Hóa ra chính là cô gái mà hôm qua đã dẫn tôi về trường. Đôi mắt của cô ấy khiến tôi nhớ mãi không quên, và hiển nhiên tôi tỏ ra lịch sự hơn bao giờ hết để tiếp chuyện với cô gái ấy. Tôi cất tiếng: "Chào, cô còn nhớ tôi chứ?" Cô gái im lặng, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi với vẻ e thẹn. Tôi thầm nghĩ trong đầu: đã thời buổi nào rồi mà cô còn yểu điệu thục nữ, quân tử hào câu. Tôi bắt chuyện: "Tôi là người mà cô đã dẫn về trường Lạc Hồng, ở gần cái đồi xóm bên kia, cô có nhớ không?" Cô gái gật nhẹ đầu, mỉm cười với tôi. Đôi mắt của cô ấy có cái gì đó hút hồn, khiến tôi nửa mê, nửa tỉnh. Và cái đặc biệt là đôi mắt ấy tôi đã từng thấy ở đâu đó. Nhưng trong phút chốc mà tôi không thể nào nhớ ra nổi. Trong cái dáng thư sinh bề ngoài của tôi tiếp tục hỏi: "Cô đứng đây ở làm gì?" Cô gái vẫn không đáp. Tôi thực sự bực mình khi ba lần hỏi mà không nhận được câu trả lời. Tôi thấy cô ta là một người vô học. Bực mình, tôi bỏ mặc cô ta đi đón em trai. Nó chỉ mới học lớp 7 nhưng rất láu cá. Những chuyện phòng the của người lớn nó đều rành mạch trong lòng bàn tay. Tôi hay gọi nó là thằng láu cá. Trở về trên con đường cũ, tôi chú ý cái cột đèn ban nãy nơi cô gái đứng. Bây giờ cô gái đã không còn ở đó, nhưng cái cột đèn ấy lại mở phanh phui một cách trắng trợn vào ban đêm. Người dân vùng núi thường rất cẩn thận, thường thì 7 giờ tối đã khóa cửa ở trong nhà. Vậy mãi giết thành một cái thói quen, cho dù ban ngày thì cũng chẳng ai dám mở cửa toang hoang ở cái ngôi nhà như vậy. Thấy lạ, tôi giả vờ lấy cớ xin nước chủ nhà. Tôi lại gần cất tiếng hỏi: "Xin hỏi có ai ở trong nhà không ạ?" Không có ai trả lời. Tôi bước vào nhà tá hỏa, giật bắn mình khi thấy một nhà ba mạng người đều bị xiết cổ treo tòn ten trong đêm, thân thể tím tái, mắt trợn trắng, lưỡi dài thè lè ra ngoài. Chẳng biết vì cái gì mà thúc đẩy tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay. Bây giờ mới chỉ có 7:30 tối. Tôi vội dẫn thằng em chạy thục mạng trên cái con đường dài đầy sỏi đá. Con đường vắng mà thưa thớt, cách 200-300 mét mới có một căn nhà. Đèn đường thì ít, tôi thật sự bối rối. Trong lúc thằng em tôi láu cá bảo: "Anh ơi, sao không gọi cấp cứu?" Tôi gõ đầu nó: "Tao có điện thoại đâu mà gọi, mà cho dù có thì ở đây cũng làm gì có sóng." Nó cười kháu khỉnh rành mãnh: "Internet còn có thì điện thoại làm sao mà không có?" Tôi quát lên: "Cho dù có sóng thì điện thoại đâu mà gọi, nhà thì thưa, nhà ai cũng đóng cửa, làm sao mà kêu cứu đây?" Nó bịt miệng lại cười hi hí, khiến tôi cảm thấy mình giống như một thằng ngốc. Nhưng tôi chợt nhớ căn nhà ấy, căn nhà có 3 người chết. Hai anh em quay lại nhà mà run bần bật, nhấc điện thoại gọi cấp cứu. Tôi để ý cái đồng hồ trong nhà nơi xảy ra tai nạn, rồi so sánh nó với đồng hồ đeo tay của mình. Quái lạ, cả hai đồng hồ đều chỉ đúng 7:30, trong khi kim giây vẫn chạy. Tôi chợt nhớ, lúc phát hiện ba cái xác chết này cũng vừa đúng 7:30. Không lẽ anh em tôi chạy nãy giờ mà thời gian không đổi? Cho đến khi bác sĩ đến tận nhà khám thì tôi mới biết là thực sự họ đã chết. Tôi đưa người ra như kẻ mất hồn, chẳng biết là mình đang gặp phải cái chuyện gì nữa. Bác sĩ quay sang hỏi: "Này cháu, bây giờ là mấy giờ rồi?" Tôi vẫn lơ đi sự sợ hãi. "Này, ta hỏi bây giờ mấy giờ rồi?" Bác sĩ liền hỏi lại. "Dạ, bác hỏi gì?" "Mấy giờ? Tôi hỏi để còn ghi vào phiếu chứng tử." "Dạ, 7:35 bác ạ." Một giọng nói của một bác sĩ khác chen vào: "8:15, chuẩn giờ địa phương đấy." Tôi chợt tá hỏa, thót tim, nhìn lại đồng hồ của mình, chỉ đúng 7:35. Như vậy có nghĩa là nó bị khựng lại trong một khoảng thời gian là 45 phút. Nếu tính đúng theo giờ địa phương thì cái đồng hồ đeo tay của tôi và đồng hồ nhà nạn nhân bị trễ 45 phút. Cái điều mà kỳ lạ nhất là cái đồng hồ của tôi và nhà nạn nhân không hề hết pin, kim giây vẫn chạy tử tế. Nhưng từ khi phát hiện ra ba cái xác nạn nhân thì thời gian dường như dừng lại. Công an địa phương ở đây cho rằng đây là một vụ giết người, cướp tài sản. Nhưng đó chỉ là lý do biện hộ cho sự thất bại trong nghề nghiệp của họ. Rõ ràng ở trong nhà nạn nhân lúc đó không hề mất một thứ gì đáng giá. Tôi lại lo cho cô gái đã từng dẫn tôi về trường. Nhân lúc tôi nhớ lại cái hôm giờ ra chơi đó, hôm sau tôi không trực nữa, tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi chạy đi tìm cô giáo dạy lịch sử để hỏi về phong tục cổ truyền ở Nhật Bản mà cô thuyết trình ngày hôm trước, kèm theo một số tài liệu ở trong thư viện. Tôi biết rằng mỗi khi ma búp bê chuẩn bị giết ai đó thì nó sẽ làm cho thời gian dừng lại. Cùng lúc tiếng chuông hết giờ reo lên, tôi vội ôm những quyển sách bỏ vào cặp, không quên nhìn đồng hồ, đã 3:30. Tôi chạy lên vị trí của lầu 1, trực cho đến khi học sinh ai nấy vào lớp hết, tôi mới về lớp của mình. Nhìn lại đồng hồ vẫn là 3:30. Tôi toát mồ hôi hột, bắt đầu đưa mắt quan sát cẩn thận trong lớp, rồi nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi của mình một cách khôn ngoan. Vì tôi biết ma búp bê sắp sửa giết một ai đó trong lớp của tôi. Tập 3. Tích tắc, tích tắc, những tiếng đồng hồ kim giây vẫn chạy đều đều, nhưng kim phút và kim giờ thì bất ngờ dừng lại ở 3:30. Tôi bước ra khỏi chỗ ngồi, đảo mắt tới lui quan sát thật kỹ, di chuyển một cách khéo léo, thận trọng như thể một lính thủy chuyên nghiệp. Tôi nép mình sát vào một góc tường, nơi mà tôi có thể tìm được cảm giác an toàn nhất. Tiếp đó là tiết học lịch sử. Tôi chú ý bà cô lịch sử rất nhiều. Ngoài tay cầm phấn viết bảng, bà luôn nhìn vào cái đồng hồ đẻ trên bàn giáo viên. Tôi nghĩ lại, ở trong lớp, ngoài những cái bàn học bằng gỗ, cửa gỗ, thì làm quái có gì có thể gây nguy hiểm? Vừa suy nghĩ, vừa chạy ngang qua đầu tôi, tôi chợt nhìn thấy một cái quạt to và rộng ở trên trần nhà. điều gì sẽ xảy ra nếu mà nó rơi xuống. Tay chân tôi bỗng run cầm cập, dương mắt nhìn cái quạt trần, trong khi các bạn học đều đưa mắt nhìn tôi. Này, mày làm gì thế Tiến? Thằng bạn tôi hỏi. Cái quạt trên trần nhà ngày càng chao đảo như muốn rớt xuống, chém đứt hết những gì mà nó có thể chạm vào được. Cho dù là gỗ, có khi nó còn chém đứt, nói gì là da thịt con người. Cẩn thận, Bảo! Tôi la toáng lên, khiến cả một dãy hành lang bị xáo trộn. Cái quạt chợt rơi xuống ngay sau đó, chém hết tất cả những gì mà nó chạm vào được. Và thằng Bảo cũng bị chém ở ngang ngực một đường dài. Cây quạt trần có hai cánh dài và sắc nhọn, chỉ dừng lại khi cánh quạt của nó chém lên xương sống của thằng bạn thân của tôi. Cả lớp hét toáng lên và bắt đầu xáo trộn, làm cho lớp bên cạnh cũng tò mò chạy ra hành lang quan sát. Một cảnh tượng kinh hoàng. Thằng Bảo bị quạt trần chém nát phổi và ngực, chết ngay tại chỗ. Máu vương khắp bục giảng. Cái cánh quạt vẫn còn cử động nhẹ, như thể cố gắng muốn chém đứt lìa luôn cái bộ xương của thằng Bảo. Sợ quá, hóa ngu, cả lớp không một ai lên tiếng hay là có cái động thái nào để ngăn cản cái tai nạn ấy. Tất cả đều được một phen khiếp vía kinh hồn. Cô Minh, giáo viên dạy văn lớp bên cạnh, mau chóng đến cầu thang, ngắt cầu dao trong lớp, tắt hết đèn và quạt. Lúc này mọi người mới dám bước chân ra khỏi chỗ ngồi của mình. Kết thúc một buổi học trong sợ hãi và ám ảnh, không ít học sinh trong lớp đã xin chuyển đi trường khác, thậm chí là chuyển luôn nhà sau cái tai nạn đáng sợ ấy. Chiều hôm đó, trời không nắng như mọi khi. Trong cái sân trường nhỏ, tôi ngồi dưới gốc phượng, đang co rúm lại vì sợ hãi. Cái nỗi sợ vẫn còn in sâu trong đầu. Gió chiều nhẹ nhẹ, trời lại chuyển màu đen sẫm, chuẩn bị mưa. Tôi ngửi được mùi hơi nước của mưa khi mà nó còn chưa tới, thoang thoảng và mát dịu. Chợt nhớ đến những câu chuyện sự kinh dị đã xảy ra trong thời gian gần đây, tôi cảm thấy tính mạng như bị đe dọa hàng từng ngày, từng ngày. Tôi chợt khóc. Tôi là một sao đỏ gan dạ và đầy trách nhiệm. Bỗng, một cái khăn tay mù xoa trắng toát xòe ra trước mặt, lau từng giọt nước mắt đi cho tôi. Hóa ra là cô gái đã từng dẫn tôi trở về trường hôm trước. Tôi đỏ mặt, quay sang nơi khác, lau sạch hai dòng lệ, rồi hỏi: Sao cô lại ở đây? Cô ta nói ú ớ cái gì, vừa nói vừa diễn tả. Hóa ra là cô gái bị câm. Thế mà tôi lại trách lầm cô ấy về chuyện lần trước, bây giờ lại còn khóc ở trước mặt cô ấy. Tôi cảm thấy giống như mình là một tên nam nhi vô dụng. Đôi mắt híp lại, dễ thương, đôi bàn tay mịn màng trong bộ quần áo dài, nụ cười mũm mĩm khi nhìn thấy tôi. Tôi ngẩng lên, lau nước mắt. Cái đôi bàn tay mịn màng ở trong bộ quần áo dài ấy khẽ giơ ra. Trước mắt tôi là một người con gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Lúc ấy tôi mới nhận ra được cái gì gọi là tình yêu. Tôi nắm chặt tay cô gái, nhìn vào mắt cô ấy, nó đẹp một cách khó tả bằng lời. Chỉ sau một thời gian tiếp xúc, tôi cũng quên mất mình là người biết nói. Những cử chỉ diễn tả của tôi đều làm cho cô ấy cười, trong khi tôi lại không biết là mình đang tả cái gì nữa. Ngoài mẹ tôi thì có lẽ cô ấy là người xinh đẹp thứ hai mà tôi gặp. 5 giờ chiều, trời bắt đầu đổ mưa. Dưới tán lá phượng ở trong mưa, tôi nắm tay cô ấy như thể là mình không hề biết lạnh. dù có mưa to, gió lớn cỡ nào, gió có thổi dữ dội ra sao, tôi vẫn nắm chặt tay cô gái ấy. Cuối cùng cũng hết một ngày, cả hai chúng tôi phải chia tay nhau. Nhìn hình dáng cô ấy bước đi trên con đường mòn vắng vẻ, trong lòng tôi lại cảm thấy tiếc vô cùng. Không biết khi nào mới có thể lại gặp lại. Bóng cô ấy càng ngày càng xa và nhỏ dần đi trong ánh đèn đường, rồi thì lặng mất tăm. Mỗi khi tôi về đến nhà, tôi vẫn hay kêu to với mẹ: con về rồi. Hôm nay không khí trong nhà rất khác. Cái tivi cũ đã được thay mới. Cả phòng học của tôi cũng được trang trí lại, khang trang, mới hơn. Thậm chí đồ dùng học tập, cặp sách, vở, tất cả đều mới. Cái giường gỗ năm nào nằm đau lưng đã được thay bằng cái giường nệm êm ấm. Tôi không khỏi ngạc nhiên, liền chạy xuống lầu. Chạy xuống đến nơi, tôi hỏi ba mẹ: ba, mẹ, lấy tiền đâu mà mua nhiều thứ đắt tiền như vậy? Mẹ tôi liền đáp: hồi nãy có cô gái câm bỗng đem vàng đến đưa cho mẹ, rồi chẳng nói câu nào, rồi bỏ đi. Tôi nói: mẹ, mẹ không biết vàng đó ở đâu mà mẹ cũng dám lấy mà xài à? Mẹ tôi đáp: có người cho, sao mà không xài? Không ai biết thì lo cái gì? Tôi thật bó tay. Tôi nghĩ tôi có thiếu thốn nhiều thứ như vậy sao? Tôi gom hết số vàng còn thừa lại đi tìm cô gái ấy để trả, rồi tự nhủ với lòng mình rằng những gì ba mẹ đã xài, tôi nhất định sẽ kiếm lại để trả đủ cho cô ấy, không thiếu một xu. Nhưng chẳng biết cô ấy nhà ở đâu, nên tôi chỉ còn cách bó tay. Nếu mà tôi sẽ gặp lại cô ấy lần sau, nhất định tôi phải dẫn cô ấy về nhà để trả lại số vàng. Như mọi ngày, đồng hồ báo thức của tôi reo vào lúc 6:30 sáng. Tôi bật dậy đi vệ sinh thân thể, rồi cắp sách tới trường như thường lệ. Tôi là một người có nguyên tắc, luôn làm việc đúng theo nguyên tắc mà bản thân đã định ra. Nói một cách khó nghe hơn thì tôi là một kẻ ngoan cố. Bước chân xuống dưới nhà ăn sáng, như mọi khi, ba tôi thường xem tin tức vào buổi sáng. Tôi cũng vậy, nhưng hôm nay lại khác. Khác ở chỗ đồng hồ của kênh tin tức cũng 6:30. Quái lạ, lúc tôi thức dậy là 6:30 rồi cơ mà. Nhìn lại đồng hồ đeo tay, nó vẫn đúng 6:30. Kim giây vẫn chạy đều đều. Một lần nữa, thời gian lại ngưng động. Tôi sợ người nhà gặp chuyện không may, nên kéo tất cả ra ngoài, rồi giật thót tim khi nhìn thấy ông cụ hàng xóm đã bị treo cổ trên cái cột đèn cao chót vót tận 5 mét. Nhìn ông ấy vẫn còn giật giật, chứng tỏ ông ấy vừa bị treo. Máu từ tai của ông cụ từng giọt nhèo xuống mặt đường, rồi thì bặc một tiếng, ông cụ bị rơi tự do xuống mặt đường, rồi chết vì cú va đập đầu xuống đường. Cũng như mọi khi, mọi dấu vết điều tra đều dẫn đến ngõ cụt. Điều này khiến cho người dân ở nơi đây lo sợ. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy người ta chết trước mặt mình. Tôi bắt đầu cảm nhận có điều gì đó không may cứ bám lấy tôi. Cứ hễ nhìn đồng hồ là tôi cảm giác thật sự lo sợ lắm. Đồng hồ ám ảnh tôi hàng ngày. Trước đây nó hữu ích bao nhiêu thì bây giờ nó lại vô dụng. Đồng hồ vẫn chỉ đúng 6:30, trong khi ông ta chết. Tôi thì lại nghĩ người đã chết rồi mà sao đồng hồ vẫn chưa chạy. Tôi nghĩ lung tung trong đầu, lẽ nào vợ của ông cụ cũng sắp chết? Đó là bà Mười ở trong xóm. Gia đình chỉ có hai người vợ chồng già, nhà nghèo. Cụ bà tên là Mười, cụ ông tên là Tâm. Ngày thường ông cụ đi bán vé số, cụ bà thì đi nhặt ve chai. Bây giờ ông cụ đã chết, cụ bà biết ra sao? Nghĩ đến, tôi thương Tâm. Tôi vứt cái bao cặp đeo trên vai, dốc hết sức chạy từ hẻm này qua hẻm nọ tìm bà Mười. Rồi tôi chợt bắt gặp bà Mười khi đang đẩy cái xe ba bánh tồi tàn đi qua đường để kiếm kế mưu sinh. Tôi liều mình băng qua đường, nhưng mà không cần nhìn xe cộ, nắm ghì lấy tay bà Mười kéo vào trong lề đường. Thế nhưng chỉ thiếu một chút, một cái xe container 18 bánh vì tránh tôi mà lao thẳng vào nhà bà Mười. Bà ấy chỉ còn lại là một đống thịt vụn bầy nhầy dưới 18 cái bánh xe. Còn tôi thì người dính đầy máu tội lỗi của bà ấy. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi chết đứng tại hiện trường. Ai cũng chỉ tay tôi lầm bầm. Tôi không biết họ nói gì, nhưng có lẽ họ đang chỉ trích tôi. Tôi quỳ sụp xuống đất trước cái đống thịt vụn rải rác cùng vũng máu tươi chảy ra từ bà Mười ở dưới gầm xe tải. Tôi run rẩy, sợ hãi. Bà Mười sẽ mãi mãi là cái nỗi ám ảnh trong tâm trí của tôi vậy. Nhìn này, là nó đã hại chết bà cụ. Mọi người vây lấy tôi, chỉ trích. Tôi bịt hai tai mình lại. Và rồi tôi thầm nghĩ trong đầu, không phải tôi, không phải tôi. Nhưng làm sao mà nói ra khi mà sự thật là tất cả mọi người đều thấy. Cánh tay cô gái xinh xắn trắng nõn lại từ đâu hiện ra, nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy thật xa khỏi hiện trường. Là cô ấy, là cô gái Câm. Cô ấy luôn xuất hiện trong những lúc tôi sợ hãi. Cô ấy dùng ánh mắt thân thiện, bao dung nhìn tôi. Cô ấy kéo tôi ra cái đồi đằng sau trường. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến hai cái chết của hai ông bà cụ. Tôi tự tát vào mặt mình vài cái rồi la lớn. Tại tôi, là tại tôi. Cô nắm tay tôi, cũng có thể cảm nhận được tôi đang run rẩy. Cô gái tiến trước mặt tôi. Cô ấy chỉ vào trái tim tôi, rồi chỉ tay lên trời, vẽ thành hình trái tim. Mặc dù cô ấy không dùng cây viết để vẽ, nhưng cô ấy đã chỉ vào trái tim tôi mà vẽ, thể hiện thay cho lời nói, ý rằng cô ấy yêu tôi. Cô gái chợt cầm một con búp bê đưa ra trước mặt tôi. Tôi chợt nhận ra đây chính là con búp bê ở trong miêu ngôi miếu nhỏ thờ sau đồi. Gương mặt, đôi mắt, tay, chân và quần áo con búp bê đều giống hệt như hình ảnh cô gái Câm. Cô ấy đang chứng minh là tôi vô tội. Nhưng cô ấy cũng làm tôi rùng mình, vì người con gái xinh xắn đang đứng trước mặt tôi là một con ma. Một con ma xinh như búp bê. Tập 4. Tôi vội quên đi ngay cái nắm tay đầu tiên với cô ấy. Cái đôi mắt ban đầu cô ấy nhìn tôi bây giờ khiến tôi sợ sệt. Cái tôi sợ không phải vì cô ấy, mà là vì lương tâm của mình. Tôi giật lấy con búp bê trên tay của cô ấy, rồi từ từ lùi ra xa cô ấy. Tôi không hiểu mình đang làm gì. Vài ngày trước còn nhớ đến cô ấy. Cô ấy mang cho tôi một cảm xúc khó tả, hay có thể gọi là tình yêu. Tôi muốn cắt bỏ cái đầu con búp bê ấy ngay lập tức, để không có những chuyện hối tiếc xảy ra. Thế nhưng nhìn vào đôi mắt của con búp bê ấy, tôi lại yếu lòng. Từ sau hôm ấy, mọi chuyện lạ hầu như không còn xảy ra nữa. Đồng hồ cũng không còn dừng lại nữa. Con búp bê ngày nào tôi vẫn mang nó theo sát bên mình như vật bất ly thân. Hôm ấy ra chơi, như mọi khi tôi đứng ở hành lang lầu một trực. Bỗng có tiếng khóc thất thanh vang ra từ phòng thiết bị cũ của nhà trường. Căn phòng ấy nằm ở cuối hành lang, bên trong chỉ là đống ghế gỗ mục nát. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa vào căn phòng, hầu như không có một chút ánh sáng. Có ai không? Tôi hỏi với giọng lịch sự. Ngoài bàn ghế cũ, tôi chẳng thấy gì khác trừ một màu đen bao trùm. Thế nhưng cái tiếng khóc ấy vẫn cứ phát ra thút thít. Tiếng khóc bi thương làm cho tôi nghe cũng xót lòng. Thế nhưng tôi lại không dám bước vào trong ấy. Tôi chạy lên lầu 2, gọi thằng bạn trong tổ trực sao đỏ, bước vào trong căn phòng ấy. Một cặp mắt đỏ chót cùng cái lòng trắng toát hiện lên trong đám bàn ghế hỗn độn, khiến tôi giật mình. Tá hỏa, hai thằng bỏ chạy, chạy hì hục xuống phòng giám thị, vẻ mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng, khiến cho thầy Dũng giám thị cũng giật bắn mình khi nhìn thấy hai chúng tôi. Hai trò, sao không trực mà chạy giỡn lung tung? Thầy Dũng cất tiếng hỏi. Khi ấy thì tôi làm gì còn sức đâu mà nói chuyện, thở còn chẳng nổi nữa nào. Tôi với nó ngồi xuống trước cửa phòng giám thị, nhìn nhau mà thở dốc. Tan học về, tôi lại ngó đến cái phòng thiết bị ấy. Cửa ngoài đã được các cô lao công khóa lại cẩn thận, tôi mới yên tâm ra về. Chiều nay gió lại thổi nhẹ nhẹ, trời lại đen sậm, khiến tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi được cô ấy đưa cho cái khăn mùi xoa màu trắng thơm và đậm mùi hoa lan. Cái khăn ấy lúc nào tôi cũng đem theo bên mình như là một vật bất ly thân. Thỉnh thoảng tôi dùng nó lau mồ hôi trên mặt, đôi lúc nó làm tôi nhớ đến cô gái cầm ấy. Bỗng mùi hoa lan thoang thoảng ở đâu xông vào mũi tôi. Trước cái ánh sáng lờ mờ của buổi chiều lặng gió, con ma nữ búp bê đứng ngay trước mặt tôi. Đôi mắt nó thuần khiết, thân thiện, khiến tôi không còn cảm giác sợ hãi như trước nữa. Đứng trước mặt tôi là một cô gái ngây thơ, không dục vọng, không giết người. Cô ấy tiến lại gần, áp sát tay cô ấy vào trong trái tim của tôi. Đơn thuần, cô ấy muốn nghe tiếng tim tôi đang đập, hay là sắp moi tim tôi ra khỏi thân thể. Tôi sợ run lên, nhưng tôi vẫn để cô ấy nghe. Có phải là đập mạnh lắm không? Tôi cất tiếng hỏi. Cô ấy gật đầu, mỉm cười nhẹ. Cô vẫn cảm nhận được nó à? Tôi lại hỏi tiếp. Vẫn như cũ, cô gái mỉm cười nhẹ gật đầu. Cô ấy đưa tay chỉ vào môi mình, rồi đưa bàn tay ấy chỉ vào môi tôi. Khi những áng mây đen tan đi, những ánh nắng chiều đầu tiên chiếu vào sau một cơn mưa dài rọi xuống gốc cây phượng ấy, cô gái đẹp lạ lùng. Lúc này thì tôi phải suy nghĩ lại. Cô ấy đã giao con búp bê cho mình, chẳng khác nào giao mạng sống cho mình. Cũng có thể cô ấy đã giao thân cho mình. Tôi mừng hí hửng, nhưng những tai nạn tôi vẫn không ngờ trước được nếu mình rước về một con ma để làm vợ. Từ sau ngày ấy, tôi lúc nào cũng vào thư viện tìm tài liệu về ma búp bê. Trong một cái quyển sách có ghi chú rằng Ma búp bê chỉ sống để giết người. Nếu không giết người thì nó không thể đầu thai. Và nó cũng chỉ chết khi những từ ngữ của tiếng Nhật mà tôi không thể nào hiểu được. Chỉ có một câu gồm 5 từ đơn giản, nhưng ngày nào tôi cũng thấy cô ấy ghi lên trên tường. Ghi nhiều đến nỗi cả tôi đọc thuộc cách ghi. Vào năm cuối, khi liên hoan cuối năm của lớp, cả lớp tổ chức một buổi tiệc chia tay. Hôm ấy, có một cô bạn gái trong lớp uống say mềm nên chẳng ai đưa về. Thế là tôi phải cõng cô ấy đi về nhà mà quên mất cô vợ búp bê đang ở nhà chờ mình. Tôi không còn gọi cô ấy là ma búp bê nữa. Cái con đường dài và xa vắng, ít xe qua lại, ít đèn. Tôi cõng cô bạn tên Thư đi về nhà, nhưng giữa đường thì gặp phải cô vợ búp bê. Cô ấy đưa mắt liếc tôi một cái, khiến tôi phải rùng mình mà không kịp cả giải thích. Nhìn đồng hồ đã 9:50, đã trễ. Tôi cấp tốc đưa cô bạn về nhà, rồi cũng không quên. Ghé qua cửa hàng, mua cho cô vợ của tôi một cây kẹo mạch nha. Cô ấy rất thích ăn ngọt. Tôi chợt nhìn lên đồng hồ của tiệm kẹo. Đồng hồ cũng chỉ 9:50. Tôi chợt nhớ ra và bàng hoàng. Không phải hồi nãy đã 9:50 đã qua rồi sao? Một cảm giác sợ sệt chảy dài sóng lưng tôi như những lần đầu tiên. 10 giờ tối, con đường xa lộ bây giờ cũng chỉ còn là xe hàng và container chạy. Tôi nghĩ thầm trong đầu, thực ra bà vợ của tôi là muốn đi giết ai đây? Chú ơi, chú cho con 500 đồng đi. Tiếng một bé gái chừng 4 tuổi đi ăn xin đứng dưới chân tôi xin xỏ. Tôi vứt cho bé gái xin 500 ngàn, để bé gái ấy nhảy cẫng lên vì sung sướng. Còn tôi thì cũng được vui lây, chỉ đứng cười. Rồi bỗng rầm một tiếng, chiếc xe tải mất lái lao lên lề đường, đụng trúng bé gái xin ăn ấy, khiến tôi hoảng hốt. Con bé chết tươi dưới cái bánh xe tải nặng cả tấn đè lên, thân thể cũng không còn nguyên vẹn. Tôi tức tốc trở về nhà, lớn tiếng mắng mỏ con búp bê ma ấy. Lúc giận dữ, thậm chí tôi còn định bẻ luôn cái hai cái đôi tay của cô ấy. Nhưng con búp bê để trong ngăn kéo chợt biến mất. Thì ra cô ta cũng không còn muốn làm vợ tôi nữa. Tôi không tiếc lời đuổi cô ấy ra khỏi nhà, rồi khóa trái cửa nhà lẫn cửa phòng ngủ. Giữa đêm, cầu giao điện trong nhà chập mạch, bốc cháy. Ở miền núi, dân cư thưa thớt nên đội phòng cháy đến rất lâu. Tôi bị mắc kẹt trong phòng ở lầu 3, cửa phòng khóa trái và bốc cháy dữ dội. Tôi thỉnh thoảng hoảng loạn, không còn đường chạy, oxy trong phòng cạn dần. Tôi cảm thấy mệt mỏi, nửa tỉnh, nửa mơ. Đôi mắt tôi nhìn không rõ. Tôi ngã quỵ ra giữa phòng, mặc cho đám cháy lớn cỡ nào. Bỗng một bàn tay dịu êm của một ai đó đưa ra để kéo tôi ra khỏi đám cháy nghi ngút. Cho đến khi tôi tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện an tĩnh. Tôi vội chạy trở về. Nó đã hóa thành một căn nhà tàn lụi, đen ngút. Nhớ đến đêm qua khi cháy nhà, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng cô vợ ma búp bê ấy đã cứu tôi khỏi tay tử thần. Mở cửa tủ quần áo đã cháy rụi, tôi phát hiện một con ma búp bê đã bị cháy còn nửa phần đầu. Tôi chợt đau thắt ruột gan. Thì ra cô ấy chưa hề muốn xa mình, chỉ là mình quá vô tư không để ý đến cô ấy. Bây giờ cô ấy đã là một nắm tro tàn. Nhìn lên tường trong góc phòng vẫn chưa bị lửa thiêu cháy, Tôi lại nhìn thấy những từ ngữ tiếng Nhật mà cô ta ghi trên tường. Một câu gồm 5 chữ đơn giản mà hàng ngày tôi đều nhìn thấy, đến cách ghi cũng thuộc lòng. Sau trận hỏa hoạn ấy, gia đình tôi dọn lên một khu khác, lên thành phố, ở một nơi nhỏ hẹp. Nhưng ở trên tường cũng ghi một câu gồm 5 từ đơn giản của cô vợ tôi vẫn hay viết. Mãi đến thời gian sau này, khi trong một lần đi Nhật về, trong lòng cũng thành thạo tiếng Nhật, tôi mới có thể dịch 5 từ trong câu nói của vợ tôi thành tiếng Việt. Em là vợ của anh. Còn mà ấy chưa bao giờ lãng quên tôi, và tôi cũng chưa bao giờ hỏi cô ấy vì sao lại yêu tôi. Nhưng tôi đoán rằng ngày đầu tiên khi tôi lắp tay chân và đầu của con búp bê lại, thì cô ấy đã yêu tôi. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc câu chuyện Ma Búp Bê. Ok, mình cũng nói thật là mình cũng đang chưa khỏe hẳn, rất là mệt. Thế cho nên là mình xin phép mình chỉ đọc những cái chuyện ngắn ngắn thôi để đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên là hôm nay mình cũng lâu lâu rồi mình không ngồi mình chia sẻ với các bạn. Thì có một cái câu chuyện rất là hay của một cô bé rất là xinh gửi inbox cho mình. Anh không biết là em có đang nghe chuyện hay không. Anh không biết là em có đang nghe chuyện hay không. Tuy nhiên là hello anh Giác Sơn, anh cứ trả lời để một chút nữa anh sẽ inbox em, thì em sẽ vào em nghe lại nhé. Mình sẽ chia sẻ cái câu chuyện của các bạn, của cô gái này cho các bạn như sau. Phải thừa nhận là cô gái này rất là xinh, có cái mỏ chu lên rất là đáng yêu. Câu chuyện của cô bé như sau. Anh bạn trai của em sinh năm 95 có kể lại cho em nghe là lúc anh ấy còn nhỏ, tầm học lớp 10, thì có quen một cô bé sinh năm 97. Lúc đó cô bé đó mới học lớp 8 gì đó. Hai người hồi còn trẻ có lỡ ngủ với nhau rồi có bầu được hơn 1 tháng. Lúc này thì anh ấy nghe cô bé đó nói như vậy thì anh ấy sợ lắm. Bởi vì ngày đó còn nhỏ, không biết dùng bao cao su hay thuốc tránh thai. Lỡ bị như vậy thì cả hai đứa rất lo sợ vì còn đang đi học. Cho nên anh này nghe ai đó nói lấy lá rau răm giã ra lấy nước uống thì sẽ gây sẩy thai. Anh ấy nghe vậy cũng mua về. Cũng mua về giã lấy nước để cho cô bé kia uống. Nhưng mà làm mấy bữa như vậy mà thai nó không ra. Có một lần mẹ anh nhìn thấy giã lá răm nên nghi ngờ cha hỏi, thì anh mới khai ra câu chuyện như vậy. Lúc đó mẹ anh ấy biết là anh ấy và cô bé đó có họ hàng xa, không thể lấy nhau được. Và lại do hai đứa còn quá bé nên mẹ gọi cô bé kia đến nói chuyện. Cô bé đồng ý bỏ thai. Mẹ anh ấy đã dẫn đến một người quen bán thuốc Tây. Cô bé kia được đưa cho một viên thuốc để ngậm, sau đó tự tháo thai ra. Sau một thời gian thì hai người cũng chia tay, không có yêu nhau nữa. Nhà anh này thì theo kiểu nghiêng về Phật giáo, cho nên mẹ của anh ấy bắt anh ấy ăn chay, tụng kinh một tháng rồi mới cho ăn thịt. Từ đó trở đi thì anh này hay bị lên những cái cơn đau đầu. Nó không đau quằn quại, nhưng có cảm giác đau nhức, đầu cứ bưng bưng. Mặc dù đi khám rất nhiều, ở nhiều nơi, nhưng không phát hiện ra bệnh gì. Từ đó đến nay thì anh ấy vẫn bị đau đầu như vậy. Người rất hay ốm mệt, đau cổ, gáy và đầu. Đi khám thì không ra bệnh. Cô gái này và anh chàng đấy yêu nhau được gần 2 năm. Anh ấy rất hay than vãn với cô gái là anh bị đau như vậy. Thì mới đầu em ấy không nghĩ gì cả. Nhưng mà từ hồi em ấy nghiên cứu về tâm linh, em ấy nghe mình đọc truyện ma, thì em ấy chợt có cái suy nghĩ là có khi nào mà cái đứa trẻ con bị phá thai nó theo nó hành anh ấy hay không. Ok, bạn ấy hỏi như vậy, có khả năng là bị theo hay không, và có cách nào để nhận biết vong hay không, nếu trường hợp bị vong theo thì phải làm thế nào. Ok, cô gái xin giấu tên. Anh không biết là em có on không, em có đang online hay không. Thế nhưng mà Ngọc Lan, là anh muốn nói với em rằng là anh đồng ý, anh sẽ giấu tên cho em. Anh sẽ không nói với mọi người em tên là Ngọc Lan. Thật ra thì trong cái câu chuyện của em á, nó có rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là hai bạn ấy còn quá trẻ. Cái thời điểm các bạn ấy mắc cái sự dại dột của bạn ấy còn quá trẻ. Quá trẻ để đến nỗi là cái nhận thức về hôn nhân, về gia đình, về giới tính của bạn, của cái anh chàng đó, nó cũng rất là ngây ngô. Đã xảy ra như vậy rồi mà chả hiểu là nghe ai nói mà lại đi lã giã lá rau răm để mà uống, để mà phá thai. Anh thì anh chỉ biết rằng là nếu như mà cho con gái mà uống lá rau răm á, con gái mà cứ uống lá rau răm á, thì anh sợ là có khi lại còn làm một cối nữa, chứ không phải là phá thai được. Anh cũng chưa nghe thấy ai nói như vậy, anh chỉ nghe thấy là cho uống lá rau răm đặc để làm cùng nhiều cối, như vậy thôi. Còn về cái câu chuyện đó thì ok, chúng ta bỏ qua cái phần lá rau răm nhé. Cái việc anh ấy bị đau đầu, đau cổ, đau vai ấy, thì theo anh thì em nên đưa anh ấy đi đến cái chỗ khám xương cốt. Có thể là anh ấy bị thoái hóa cột sống, có thể là như vậy. Cũng có rất nhiều cái dấu hiệu giống cái việc thoái hóa. Còn cái trường hợp mà có vong theo hay không thì trong cái vấn đề y như em mô tả đó vừa rồi, là anh đọc nguyên văn đó, nó cũng chưa có cái gì nói rằng là có dấu hiệu gì về tâm linh ở đây cả. Nếu chỉ đơn thuần là đau như vậy thì nó cũng chưa hề có dấu hiệu gì về tâm linh ở đây cả. Thật ra thì bây giờ bệnh tật, cái xã hội do ăn uống, do sinh hoạt, bệnh tật nó rất là nhiều đó. Mà bác sĩ, bệnh viện thì cũng có trăm ngàn kiểu bác sĩ, trăm ngàn kiểu bệnh viện, đúng không? Cho nên là cái việc mà khám không ra bệnh ở cái thời buổi này nó rất là bình thường. Khám mà ví dụ đi khám mà mỗi một bệnh viện để khám ra một loại bệnh với một trên có một triệu chứng, đúng không? Ví dụ đau cổ đi bệnh viện Việt Đức khám thì nó ra là ông này là bị viêm loét dạ dày, vẫn là cái triệu chứng đau cổ như vậy đi khám bệnh đó. Mà khám ở bệnh viện Bạch Mai thì kêu là ông này có khi là bị viêm lợi, rồi đi khám ở bệnh viện phụ sản thì kêu là ông này mang bầu chẳng hạn. Cái việc đấy nó rất bình thường. Cái xã hội bây giờ bác sĩ thì có trăm nghìn kiểu bác sĩ, bệnh viện thì có rất nhiều kiểu bệnh viện. Anh thì anh vẫn thiên về cái yếu tố khoa học hơn. Chứ còn với những, ít nhất là với những gì em kể đó, thì nó cũng không có cái gì gọi là vong theo cả. Còn đơn giản á, muốn biết là có vong theo hay không á, em tìm ở trong cái khu vực em ở có một cái ông thầy nào mà có điện, có lập điện, mà ông thầy nào cao tay vào, thật là cao tay vào, mà ông ấy mở điện. Ông ấy mở điện, em đến em xin thầy làm bói cho một cái quẻ tam nương. Cứ bảo thầy là thầy biết. Bói cho một cái quẻ tam nương, làm cho một cái quẻ bùa tam nương, sau đó là xin thầy một cái chai nước La Vi để ở trên cái bàn thờ của điện của thầy đó, để cho anh ấy uống một cái là thấy ngay mà phụt hết ọc hết cả da đó, thì là có vong theo, vong ám. Còn nếu mà bình thường thì chả sao, đấy là về tâm linh mà nói nhé. Đó là về tâm linh mà nói đó, thì là như vậy. Mà căng nữa thì dắt thẳng anh ấy vào xin thầy xem cho. Thật ra thì các thầy cao tay đó, các thầy liếc qua một cái là biết ngay là có vong theo hay không mà. Còn nếu không, mà thầy nào mà không cao tay lắm thì thầy bói cho một cái quẻ tam nương, thầy làm cho một cái quẻ tam nương là nhận ra ngay là có vong theo hay không. Còn khi có vong theo thì tiện thể nhờ thầy trục vong ra cho. Còn nếu mà mình muốn tự làm thì nó khó lắm. Anh nói thật, những cái việc vong theo, vong ám thì thường người ta không bao giờ tự làm, người ta đều phải xin thầy hết. Mà nhất là những cái vong quỷ nhi này, nó rất là nhiều vấn đề. Nó rất là nhiều vấn đề. Theo anh á, thì em nên quan sát kỹ các cái triệu chứng của cái anh người yêu á, xem là nó có cái gì không. Chứ như vậy thì nó chưa đủ để nói về vấn đề vong theo hay vong ám gì cả. Đó. Còn anh thì anh chỉ nghĩ đơn giản đó, là anh cảm thấy trong cái câu chuyện đó của em, cái anh chàng đó và cái bà mẹ của anh chàng đó, nó có cái gì đó nó không ổn, không được ổn cho lắm. Anh cảm thấy hai người đó nó không được ổn cho lắm, thì em cứ cân nhắc nghe. Đó là anh trả lời em cái vấn đề của em. Tiếp theo mình sẽ trả lời một cái vấn đề thứ hai. Có một bạn nữ, cũng vẫn là một bạn nữ, bạn ấy inbox mình như thế này, cũng rất là hay. Đó. Hôm bữa bạn này cũng xin mình. Cái bạn Ngọc Nhi này cũng bảo mình là anh em kể cho anh nghe chuyện này, anh đừng nói với ai, anh đừng đọc tên em ra. Bạn Ngọc Nhi này cái cũng rất là xinh, cái avatar cũng rất là xinh. Ngọc Nhi là anh phải thừa nhận là em rất là xinh đó. Bạn ấy nói như thế này: chả là hôm bữa em và mẹ em đi xem thầy thì thầy bảo là có một đứa trẻ rất bé ở trong nhà. Rồi thầy hỏi mẹ em là có xảy ra phá thai hay không, thì mẹ em nhớ lại là không có, rồi không xin được bùa về. Đó, cũng không xin được bùa về. Xin bùa về là chết cả nhà. Mà em thì lại bị duyên tiền kiếp, cũng là thầy đó giải cho. Nhưng mà dạo gần đây thì em hay mơ là em được bế trẻ con. Em hỏi mẹ thì mẹ bảo là người nào mơ thấy bế trẻ con thì là có bầu. Nhưng mà em thử que thì không có. Em muốn hỏi là liệu em có con âm theo hay không. Con âm theo hay không thì bây giờ cái vấn đề là mẹ em nói là mơ thấy được bế trẻ con thì là có bầu, nhưng mà em đã có chồng chưa, em đã lập gia đình chưa? Mà anh nghe kiểu này khả năng là em chưa, đúng không? Khả năng là em chưa. Em chưa thì vậy cái như ông thầy ông nói là nhà em có một đứa trẻ rất bé ở trong nhà thì nó là ai? Hả? Đứa trẻ trong nhà nó là ai? Là con nhà ai? Thật ra thì có những người phá thai sẽ bị con âm theo, nhưng thật ra thì không phải là cứ phá thai bị con âm, có những người bị con âm từ tiền kiếp nó theo. Có rất nhiều người mình đã thấy là bị con âm trong tiền kiếp nó theo. Cách đây 6 năm, cái hồi đó là mình có gặp một cái sự việc nó cũng rất là kỳ lạ. Đó là có một cô đến gặp ông thầy của mình, xin rằng một cái, xin thầy mình làm một cái lễ để trục vong âm. Mà cái con âm đó là thầy mình bảo lại là con âm từ tiền kiếp. Tức là như thế nào? Tức là từ cái kiếp trước nó không đi đầu thai mà nó theo cô ấy sang tận kiếp này đó. Rồi sau đó là nó cứ luẩn quẩn quanh và nó làm cho cô ấy không đậu thai được, cứ có bầu rồi lại hỏng, có bầu rồi lại hỏng đó. Thì cái sự việc này nó cũng rất là căng, mất đến 3 đứa liền rồi. Cô đi xem rất nhiều nơi thì các thầy bảo là con âm. Các thầy cũng làm lễ trục vong ngay từ cái lần đầu tiên đó. Các thầy cũng làm lễ trục vong này nọ, giải này nọ. Rất là phức tạp, nhưng cũng không có kết quả. Vẫn bị cái con âm đó theo, và đến khi mất đến đứa thứ tư rồi, có bầu đến đứa thứ tư mất, đi khám thì mọi thứ mà bình thường, cơ thể cô ấy rất là bình thường để mang bầu. Nên nhưng mà cứ có được một thời gian rồi lại hỏng vì lý do này gì lý do khác. Thì cuối cùng cô ấy quyết định là cô ấy chắc là cũng phải có cái quan hệ gì đó, quen biết gì đó, thì mới đến nhờ ông thầy mình. Thì cái bữa đó thì mình có thấy một cái, được xem thầy mình làm một cái lễ soi con âm. Thầy mình lấy buộc một cái sợi chỉ, một cái sợi len, chẳng phải là chỉ mà là một cái sợi len, một cái sợi len màu đỏ vào cổ tay trái, cườm tay trái của cô ấy. Đó, sau đó là thầy mình lấy một cái mực dấu, nó như là cái mực dấu chấm chấm vào cổ tay của cái cô bé, của cô gái đó, chấm vào cổ tay cô gái đó. Sau một đêm, ngày hôm sau thì bảo cô là không được rửa tay, không được lau gì cả, mang đến. Thì nói thật sự là ngày hôm sau mình cũng tò mò nên mình cũng đến đúng cái giờ hẹn là mình đến trước, mình chờ. Thì cái nốt mực đó là tận mắt mình nhìn thấy là nó chuyển thành màu đen, mà hôm trước rõ ràng nó là mực màu đỏ, hôm nay nó chuyển thành màu đen. Thì thầy mình bảo là chính xác là cô ấy bị con âm theo, bị con âm theo. Thì sau đó là thầy mình có làm một cái lễ để tiễn con âm. Mà trong cái lễ đó thì mình không hiểu lắm. Thế nhưng mà mình thấy là trong cái lễ đó thì có, thứ nhất là rất nhiều quần áo vàng mã đó, quần áo đồ mã, rồi là đồ chơi trẻ con, rồi là sớ, những cái tờ sớ đốt, đồ chơi trẻ con vàng mã, bim bim, bổng cây, bổng ngọt. Có một cái thứ rất là lạ mà mình cũng chưa được thấy bao giờ. Đó là một cái tờ giấy gió. Thì thầy mình vừa làm lễ và thầy mình viết lên cái tờ giấy đó những cái tiếng tiếng Hán Nôm, mình thì mình không rành lắm. Tự nhiên là mình đọc cái man láng máng thấy nó nói về cái những cái giao tiếp, những cái trao đổi với cái con âm đó, những cái trao đổi được mất, đại loại như vậy. Và sau đó thì làm lễ. Cái lễ đó diễn ra cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ. Thì từ đó về đến bây giờ thì mình thỉnh thoảng mình vẫn gặp cái cô đấy. Muốn gặp cô đấy, và bây giờ thì cô ấy đã có một đứa con được hình như là hơn 4 tuổi gì đấy. Vừa gặp hôm nọ xong. Đó. Thì đó là cái con âm. Thế thì cái trong cái câu hỏi của em á thì con âm theo ấy thì người ta thường soi bằng cái cách như thế này. Em cứ làm thử đi, em cứ làm thử đi. Đó là lấy một cái sợi len màu đỏ buộc vào cổ tay nhé. Sau đó là em đi lên những cái điện thờ đó. Đừng có vào chùa nhé, vào chùa không có linh đâu. Em đi lên những cái điện thờ, em xin cái nước của họ, gọi là cái nước thánh đó. Em nhúng cái sợi len vào đó, em buộc vào cổ tay. Sau đó là em lấy một cái vết son đó. Lấy son của em thôi cũng được. Em bôi, em chấm khẽ vào cái cườm tay này. Em chấm vào cái cườm tay này của em này, một cái nốt. Rồi cái này là anh vừa mới chiều nay anh qua anh hỏi ông xong. Rồi sau đó là em cố gắng là hạn chế đừng làm cái gì động đến thì có thể gây mờ nó. Mà yên tâm, cái son nó không dễ mờ đâu. Nó phải bôi, phải cọ lắm mờ mà. Sau đó là em ngủ qua một đêm. Tức là gọi là qua ngày đó. Thế hôm sau mà cái dấu cườm son nó bị mờ hẳn đi. Em hiểu là mờ hẳn đi là như thế nào. Thì chứng tỏ là em có con âm theo, hoặc là duyên từ kiếp trước theo. Đó. Thì đó là cái cách soi. Còn khi mà soi con âm á, mà soi thấy á, thì theo anh thì cũng tốt nhất là phải đi tìm các thầy để giải quyết, chứ cũng không thể nào mà tự giải quyết được. Không thể nào mà em tự giải quyết được, mà cái này là bắt buộc em phải đi tìm thầy thôi. Cái đó nó không thể nào mà tự làm được. Nó rất là nguy hiểm. Đó. Còn cái vấn đề cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn là trong cái buổi chiều nay mình qua nhà ông ấy, mình hỏi về cái sự việc mà hôm nay của cái vụ con âm nè. Đó. Của các cái vụ về con âm này thì mình có hỏi thì mình lại thấy một cái sự việc nữa. Đó là có một bà ấy đến, bà ấy xin thầy mình giải cho con bà ấy. Tại vì là trong cái ngày lễ này thì cạnh nhà bà ấy là người ta cúng cô hồn. Thế nhưng mà cái đứa con của bà ấy nó mới có 8 tuổi thôi. Nó cũng trẻ con, nó không có biết gì cả. Nó chạy ra, nó thấy có một vài người lớn, bọn cũng chắc là gọi là trai trai đó, nó nhảy vào nó cướp đồ ăn cô hồn thì nó cũng chạy vào nó cướp. Thế nhưng mà chiều hôm đấy về là nó lên cơn sốt. Nó lên cơn sốt, sốt đến mức co giật. Đó. Mà trong cơn sốt thì nó cứ làm nhảm. Mà trong những câu làm nhảm đó thì bà ấy có nghe thấy cái tiếng nó quát nạt một ai đó, dạng như kiểu là cướp đồ ăn của nó. Mà cái cơn sốt nó kéo dài rất là lâu, mà chỉ có quanh cái chủ đề đó, cái làm nhảm nó chỉ quanh cái chủ đề đó. Thì bà ấy sợ là nó bị vong hành. Thế thì thầy mình cũng có nói là đúng là nó bị vong hành rồi. với tranh đồ ăn. Như vậy thì thầy mình cũng không không giúp bà ấy đâu, nhưng mà ông ấy bày cách, ông ấy bày cách cho bà ấy, đó là bà ấy, ông thầy bảo bà ấy về mà nấu cháo hoa đó. Bà ấy nấu cháo hoa, bà ấy nấu thành thành 15 bát, 15 bát cháo hoa múc ra cái bát con đó, cái bát cơm của chúng ta đó, rồi là nấu xôi chè cũng 15 bát, nấu 15 bát gạo, 15 bát muối, 15 bát nước, 15 chén rượu, tất cả là 15 cái, cộng với lại hoa quả bim bim, bánh kẹo, rồi thì vàng mã, bổng ngô, rất là nhiều thứ. Mình thấy ông viết một cái danh sách rất là nhiều thứ đó. Sau đó là thầy mình có chép cho bà ấy một cái bài cúng cúng cúng cúng gọi là cúng vang vong hồn lai vãng. Nó không phải là cái bài cúng chúng sinh mà chúng ta thấy ở trong cái quyển Lịch Vạn Niên đâu. Nó là một cái bài cúng mà trong sách cổ. Thì thầy mình có chép cho bà ấy một cái bài như vậy. Sau đó là bà ấy về, bà ấy cúng. Đó. Bà ấy bảo bà ấy mang về, bà ấy làm cái lễ đúng vào lúc mặt trời tắt nắng. Tức là mặt trời vừa tắt nắng là bắt đầu phải cúng. Đó. Thì sẽ hết. Thì cho đến giờ phút này thì mình cũng chưa biết là kết quả nó ra sao. Thế nhưng mà mình nghĩ là sẽ hết thôi, tại vì trước giờ ông thầy mình ông bảo cái gì là được, là linh cái đó đó. Thì ngày mai mình sẽ qua mình hỏi ông xem là hỏi bà xem là có hết không, có giải quyết được vấn đề gì không. Thế nhưng mình chỉ muốn nói với các bạn như này, trong cái tháng cô hồn này, đôi lúc ở miền Bắc thì ít, nhưng ở miền trong nó hay có cái tục gọi là cướp đồ chúng sinh đó. Nó hay có cái tục lệ đó là cướp đồ chúng sinh đó. Thì rất nhiều người là họ làm cái đó. Thì các bạn nhớ nhà có con trẻ thì cũng nên quản lý con trẻ, hạn chế cho chúng tham gia vào những cái sự việc như vậy. Tại vì người lớn mình đôi lúc vía mạnh rồi không nói, nhưng trẻ con vía của nó rất là yếu, nó rất là non đó, mà nó chạy đến, nó giành giật như vậy thì rất có khả năng là nó bị những cái cô hồn nó quở. Những cái cô hồn đó nó quở bởi vì cướp tranh đồ cô hồn mà, nó quở quáng đó. Rất là nguy hiểm. Nó có thể là như cái đứa bé kia, như cái đứa nhỏ kia đó. Nó rất là nguy hiểm. Thế cho nên là mình mong các bạn là hết sức quản lý con trẻ trong cái quãng thời gian này. Cái thứ hai là có một cái điều mà trong cái live stream mà trước đây mình đã từng nói về cái tháng cô hồn đó, thì có một cái điều mình nhấn mạnh các bạn, nó rất là chuẩn. Đó là các bạn hạn chế phơi đồ vào ban đêm. Tức là nếu như chúng ta có làm cái việc đó, giặt đồ, phơi đồ, chúng ta làm vào ban ngày. Còn vào ban đêm thì không có giặt đồ, phơi đồ. Nghe. Nó cũng rất là không tốt. Những cái oan hồn đó, những cái oan hồn nó có thể nó thấy, nó sẽ nghĩ rằng đấy là mình phơi đồ ra cho nó, và nó sẽ vào đó, nó lấy đồ, nó quấy quả mình, nó không hay, nó không tốt đó. Tuấn Hà hồi bé, tất nhiên là cái việc mà đi cướp đồ chúng sinh, nó có một số vùng nó trở thành một cái phong tục cũng rất là hay, thậm chí là đôi lúc nó thấy nó xem nó còn vui vui. Tuy nhiên là hồi bé bạn đi cướp, đến bây giờ bạn vẫn bình thường không sao, chứng tỏ là vía bạn mạnh không sao cả. Nhưng còn có một số một số người yếu vía, mà đặc biệt là cái lũ trẻ con đó, nó vía nó yếu, nó rất có thể là bị những cô hồn nó quở quáng nghe. các bạn chú ý. Cái này là mình nghĩ là bạn nên chú ý. Chú ý để bảo vệ an toàn cho con trẻ. Để trẻ con đó, trẻ con là cái hồn vía của nó còn rất là yếu, nó mỏng. Nó rất dễ bị ảnh hưởng. Đấy, chúng ta cần phải chú ý cái đó. Khi mà gia đình đi đâu đi qua một cái đám ma đó chẳng hạn, thì đưa tay lên che cái miệng của con lại một chút. Đi qua nó lại bình thường. Mình cũng thế, nhịn thở đi một tí. Nó sẽ tốt hơn, nó tránh hết về những cái âm khí. Đó. À, có một số bạn cũng nói rằng là anh ơi, tại sao trong cái tháng cô hồn nó lại phải cẩn thận? Bởi vì là em ở trong nhà, nhà em có cụ thủ công bảo vệ, có sơn thần thổ địa canh giữ. Thế thì như thế này, trong cái quan niệm của trước đây, trong cái trường livestream rằm tháng 7 mình đã nói rồi, các bạn có thể là vào coi lại. Và trong các trường livestream trước mình có nói rồi đó. Trong cái tháng 7 này thì hình như là các cụ thủ công cũng đi đi đi nghỉ mát để sao ấy. Đi nghỉ hè, có thể đi tắm biển. Đi tắm biển, đi picnic, đi relax, đi du lịch. Cho nên là cái công việc của nó dường như là nó bị đình trệ lại. Rất là dễ để cho hồn ma nó xâm nhập. Đó. Có thể là như thế. Mình thấy rất nhiều trong cái văn hóa của người Mưu Cương ở Vân Nam, người ta nói rằng trong cái tháng này là cái tháng xá tội vong nhân. Thế cho nên là các quan ở dưới đó cũng nghỉ. Các quan dưới đó cũng nghỉ. Nghỉ hết. Từ ngày 2 đến ngày 14. Nghỉ hết. Thế cho nên là có thể là chính vì vậy nên là những cái vong hồn nó được thể. Nó quấy quả. Đó, nên chúng ta cứ cẩn thận cái điều đó. Các bạn nhớ giúp mình nhé. Thứ nhất là quản lý trẻ con. Tránh xông vào giành giật đồ cúng cô hồn. Thứ hai là không phơi quần áo vào ban đêm. Thứ ba là khi mà cho nhỏ đi qua cái nhà có đám, lấy tay che cái mũi lại. Nó lại chỉ ít phút, nó không sợ ngạt đâu, chỉ đi vèo cái qua mà. Mình làm như vậy cho nó chắc chắn. Mình bản thân mình nhịn thở đi là tốt nhất một tí đó. Có khi là nó chỉ vài giây thôi là phóng xe qua rồi. Đó. Tùng Nguyễn là bên YouTube. Âm khí nó không phải là cứ ở cây đa, mà nó có ở rất là nhiều nơi. Có những cái nơi nó ở đất, bản thân đất của nó đã có âm khí. Còn ở đám ma đó thì nó có tử khí và nó có cả âm khí nữa. Có, chứ không nhất thiết phải là ở cây đa nó mới có âm khí. Ở những cái vùng đất nó chả có gì, nó đất trống đồi chọc, nó vẫn có thể có âm khí. Bởi vì nó rơi vào âm mạch, nó nằm ở trên âm mạch đó, chẳng hạn, thì nó vẫn có âm khí bình thường. Đó, mình đã từng thấy có một cái miếu. Nó cái miếu đó mà bản thân mình đi qua mình còn thấy gai cả người. Thì ông thầy ông bảo là mày gai người. Ông ấy quay lại hỏi mấy cái đứa học trò đó, là cái tụi bay đi qua, tụi bay có thấy cái chỗ đó nó dần dần mà dạ bọn con có. Thì ông bảo là ở chỗ đó nó có nhiều âm khí, và có cái nhiều âm khí nên người ta mới phải dựng cái miếu đó lên để chấn nó lại. Còn nó mà không chấn được cái âm khí nó tự do, nó còn kinh dị hơn nữa. Nó có rất là nhiều chỗ như vậy. À. Ok. Như mình đã thông báo thì có lẽ là trong một vài ngày tới thôi thì mình sẽ chuyển qua là quay video upline, sau đó mình sẽ up lên YouTube vào khoảng thời gian từ 7:30, tức là 19:30 đến 20:00, lúc thời gian đó là mình sẽ up lên YouTube trước của một cái video. Ví dụ như một chuyện ví dụ như chuyện bóng người dưới trăng chẳng hạn đó, thì mình sẽ quay video, mình đọc upline cũng hình ảnh như thế này. Trong cái cuối cái luồng video đó thì mình sẽ trả lời các câu hỏi mà các bạn đã gửi cho mình ở ở trong những cái inbox của fanpage hoặc là nick cá nhân. Thì mình sẽ sưu tầm tài liệu và mình sẽ trả lời ở cuối cái video đó. Sau đó là khoảng tầm 19:30 hoặc 20 giờ thì mình sẽ up lên, mình sẽ up lên YouTube, và đến khoảng tầm 22 giờ thì mình sẽ liver nó ở trên Facebook, liver lại cái video đó trên Facebook. Vì vậy khi mà các bạn có những cái thắc mắc, các bạn có thể là gửi qua inbox của fanpage. Link của fanpage thì mình đã dán ở phần caption của video rồi, các bạn có thể truy cập vào đó, các bạn liên lạc với mình, gửi qua inbox của fanpage hoặc gửi qua inbox của nick cá nhân, thì mình sẽ xem các vấn đề mà các bạn đã hỏi đó, cái vấn đề nào mình có thể trả lời được thì mình sẽ trả lời, cái vấn đề nào mình không thể trả lời được thì mình sẽ đi tìm hiểu, mình sẽ đi hỏi. Ok. Còn bây giờ thì nó thật là cũng muộn muộn rồi, mà mấy hôm nay nó cũng rất là mệt, hôm nay sức khỏe nó cũng rất là mệt, thì mình xin phép các bạn là có lẽ chúng ta dừng cái luồng livestream ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Mình biết là các bạn còn rất nhiều câu hỏi, các bạn có thể là inbox qua fanpage nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.